Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, trang 846. Bát Nô vui dạo dực mà nhận lấy. Hắc hắc, Tạ Lạp, tuy rằng so Dicio thiếu tam bình, nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao, Dicio có, hắn cũng muốn có. Enzo nhìn hai cái không đầu óc tiểu đồng bọn, thở dài, sửa sang lại cảm xúc, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, Spirion, ngươi cùng Vương, Ngô, chính là, vừa rồi chúng ta đều thấy, nói đến mặt sau, hắn nói lắp, Kumandi khép lại notebook, nghiêm trang mà giúp hắn nói xong, thấy ngươi cùng Vương ở hôn môi, Thư Lê gương mặt đỏ lên, tuy nói, xuất quỹ nhiều lần, nhưng bị tiểu đồng bọn giáp mặt chỉ ra, nhiều ít có chút thẹn thùng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía tinh linh vương, tinh linh vương cổ vũ mà đối hắn mỉm cười. Thư Lê ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hướng tiểu đồng bọn thẳng thắn, các ngươi không nhìn lầm, ta cùng Vương là tình lữ quan hệ a. Chính tay nghe được vẫn là không thể tưởng tượng khi nào phát sinh sự. Vì cái gì chúng ta cũng không biết. Dicio hỏi. Đúng vậy. Đúng vậy. Phía trước một chút cũng chưa lộ ra đâu. Bát Nô nói. Enzo như suy tư gì. Thật cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu. Quang chi tiểu đội, mỗi lần ra cửa mạo hiểm, Spirio cơ bản cùng Vương trụ một cái lều trại hoặc trụ một phòng. Chẳng lẽ là cùng nhau ngủ. Nhiều, ngủ ra cảm tình, Kumandi ngữ ra kinh người nói, 22 năm trước, đi tuyết quốc gia trên đường, Thư Lê hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn Kumandi, chính hắn đều không thể xác định lúc này đây luân hồi là khi nào đối tinh. Linh vương dễ tình đâm sâu, tĩnh tĩnh học bá thế nhưng tinh chuẩn đến thời gian cùng địa điểm, lâu như vậy trước kia sao? Dicio há hốc mồm. Khi đó Spirion còn không có thành niên đi. Thư Lê tiếp thu đến các bạn nhỏ kinh ngạc ánh mắt. Thật sự ngượng ngùng tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lúc ấy chỉ là có điểm hào cảm. Chân chính xác định quan hệ là nửa tháng trước. Hắn thuấn phát một cái địa hệ ma pháp. Mặt đất chợt toát ra một loạt địa thứ. Ta đã được đến địa chi tinh linh tán thành. Nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành. Tuy rằng còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng hiện tại trường hợp không đúng. Tiểu yêu tinh nhóm thu hồi lòng hiếu kỳ. Thật tốt quá. Bát Nô nói. Ta liền biết lão đại lợi hại nhất. Dicio hưng phấn mà hỏi. Chúng ta đây có phải hay không muốn đi ra ngoài? Đáng thương Sam đại thúc còn ở bên ngoài. Không biết cấp thành bộ dáng gì. Thư Lê gật gật đầu. Xoay người nhìn về phía tinh linh vương. Ferris, chúng ta rời đi sao? Tinh linh vương nói, nếu hoàn thành nhiệm vụ, liền mau rời khỏi, bọn họ còn có càng quan trọng nhiệm vụ yêu cầu đi hoàn thành, hảo ra. Bát Nô cùng Enzo cao hứng mà lẫn nhau vỗ tay, đương hồi lâu trong suốt người mai nhịn không được. Ra tiếng, từ từ, chính mình lớn như vậy một người xử tại nơi này. Cũng chưa nhìn đến sao. Bọn họ còn ở Easter thần miếu. Thế nhưng làm lơ hắn cái này phụng dưỡng địa thần thần quan. Hắn vừa ra thanh. Tiểu yêu tinh nhóm đều nhìn về phía hắn. Dicio nghi hoặc hỏi. Gì, người chừng nào thì tới. Mai, hắn vẫn luôn ở hảo sao. Khụ, hắn nặng nề mà ho khan hai tiếng. Bày ra thần quan tư thế. Yêu nhã mà đi đến mọi người trước mặt, tươi cười đầy mặt nói, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm, bắt được phong phú khen thưởng. Dicio ngón tay một sờ nhẫn chữ vật, lấy ra một phen nạm mãn tinh thạch kim sắc trường cung, nhếch miệng cười nói, hắc, Tạ Lạp, ta thực thích cái này khen thưởng, đây là một phen hỏa thuộc tính cửu giai ma pháp cung, chỉ cần ngưng tụ ma lực, là có thể bắn ra vô số hỏa tiễn, giết chết một mảnh địch nhân, là trên chiến trường quần công tuyệt hảo vũ khí, Enzo lấy ra một phen tạo hình lịch sự tao nhã đàn. Hạc, đây là ta khen thưởng. Rất tuyệt, đàn hạc phẩm chất không thể so đi siêu cung thấp. Mỗi một cây quang huyền đều có bất đồng công kích hiệu quả. Là một phen chiến đấu nhạc cụ, xem ta khen thưởng. Bát nô, phanh, một tiếng, ném ra hai cái giáp sắt kỵ sĩ, không cần bát nô mệnh lệnh. Giáp sắt kỵ sĩ linh hoạt mà bày ra chiến đấu cùng phòng thủ tư thế. Tùy tìm bảo hộ chủ nhân, Mai nhếch lên khóe miệng kiêu ngạo mà nói. Là ma pháp, con rối. Sức chiến đấu có thể so với kiếm thánh, thật là lợi hại. Thư Lê khen, tuy rằng trước kia kiến thức quá, nhưng mỗi lần nhìn đến đều vì này kinh ngạc cảm thán. Người lùn chế tạo kỹ thuật, xảo đoạt thiên công, này ma pháp con rối so người máy còn tinh vi linh hoạt, bắt nô có này hai cái con rối. Tương đương với có hai cái kiếm thánh bảo hộ, tạo thành một cái nhưng phòng thủ nhưng công kích chiến đội. Có thể nói chiến trường thu hoạch cơ, hắn nhìn về phía Tĩnh Tĩnh học bá. Hỏi, Kumandi khen thưởng là cái gì? Kumandi trầm mặc mà từ túi áo móc ra một con lông xù xù bạch lão thử. Lão thử đôi mắt đài. Bụng phi, viên đôn đôn phi thường đáng yêu. Lúc này, nó ngoan ngoãn mà ghé vào Kumandi lòng bàn tay. Chuyển động thủy linh kim sắc đôi mắt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. A, một con tam giai chuột loài ma thú. Mai nói, khen thưởng thuần xem cá nhân vận khí. Kumandi đem tiểu lão thử nhét trở lại túi áo, khen thưởng. Được không? Hắn cũng không để ý. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền đủ rồi, chờ trở về yêu tinh rừng rậm. Liền đem tiểu ma thú phóng sinh. Thư Lê lại nói, ta ở sách cổ thượng xem qua, này không phải bình thường chuột loài ma thú, là Baric thú, am hiểu tìm kiếm phong hệ ma pháp thạch, này chỉ Baric thú là cái bảo bối. Có nó, đi phong chi cốc tìm kiếm phong chi tinh linh làm ít công to, phong hệ ma pháp thạch nhiều nhất địa. Phương, chính là phong chi tinh linh lui tới phạm vi, Mai nhướng nhướng chân mày. Yêu tinh quả nhiên chi thức uyên bác a, liền như vậy hy hữu ma thú đều nhận ra được, hắn đặt ở trạm kiểm soát khen thưởng đương nhiên đều không bình thường. Baric thú so với mặt khác ba cái tuy rằng kém một chút cấp bậc, nhưng lấy ra đi cũng là hiếm có bảo bối. Chương 412 cuối cùng đại khen thưởng khân thưởng vật phẩm. Triển lãm xong nên nói chuyện chính sự. Thư Lê nhưng không cho rằng thần quan riêng để một miệng thông quan khen. Thưởng là bắn tên không đích, chúng ta tưởng rời đi, nên như thế nào đi ra ngoài? Hắn hỏi Mai, ai? Từ từ, Mai vội vàng nói, đừng nóng vội rời đi a. Còn có cuối cùng một cái khen thưởng không lấy đâu. Thư Lê hỏi, cái gì khen thưởng? Mặt khắc yêu tinh nhìn chằm chằm Mai mãnh nhìn. Hết chương.